nhất thời nhường sở hữu cường giả đều thất kinh. Hắn làm sao xuất hiện? Sao có người có thể bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó? Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Dù sao bọn hắn thật là vẫn đối với thần sứ lệnh bài xung quanh cuồng oanh lạm tạc. Bất kỳ cái gì cường giả theo đạo lý đều không có cơ hội đi tới thần sứ lệnh bài bên cạnh. Coi như trước đó cái kia tiện ảnh, cũng là bởi vì có thần luân hấp dẫn tất cả mọi người chú ý mới có thể tới gần thần sứ lệnh bài. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm ngay tại tất cả mọi người không coi vào đâu cùng cuồng oanh lạm tạc ở giữa đem cái kia thần sứ lệnh bài cướp tới. Gương mặt kia là Phùng Diễm thân phận cũng trong nháy mắt bị người nhận ra. Lúc này dẫn tới thiên địa khắp nơi oanh động, có thể oanh động đi qua. Những cái kia đã sớm đỏ mắt cường giả cây vốn là không chút do dự nào. Giết chết hắn, đem thần sứ lệnh bài lưu lại, sở hữu cường giả đồng loạt xuất thủ. Bao quát ảnh núp trong bóng tối những cái kia thánh cảnh cường giả đều rối rít xuất thủ. Phùng Diễm, ngươi mặc dù đối ta có ân, nhưng ta đã sớm nói. Cái này thần sứ lệnh bài, ta tuyệt sẽ không tặng cho ngươi. Lãnh Tu La ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ngẫu nhiên cái kia quỷ dị kiếm chiêu lần nữa thi triển mà ra. Phùng Diễm, hừ, mặc cho ngươi thiên phú tại cao, đầy đủ suy tính cũng chỉ là một cái tiểu tử kia mà thôi. Liền thánh cảnh đều không phải là, cũng dám tới tranh đoạt thần sứ lệnh bài. Muốn chết ảnh núp trong bóng tối một gã đàn ông tuấn giật đông hoa cũng xuất thủ, ha ha ha chịu. Chết người càng ngày càng nhiều. Tiếu thủ bá nhan, cười ha ha lấy, liền cùng một cái Phật mặt cười một dạng. Nhưng hắn động thủ, căn bản không có chút nào lưu tình. Phùng Diễm, người đối với ta có ân, nhưng hôm nay, đừng trách ta, hầu như sở hữu cường giả đồng loạt xuất thủ. Bên trong không ít, đều là đã từng bị giam tại thiên ma ngục bên trong. Bọn hắn đối Phùng Diễm đều rất cảm kích. Có thể lúc này, những cường giả này khi ra tay, một dạng không có chút nào lưu tình. Vô số đáng sợ thế tiến công trong nháy mắt đem Phùng Diễm hoàn toàn bao phủ đánh giá 100 điểm ở. Cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.